tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 053. Giao dịch 1, Phan An cùng 19 vương nữ gặp gỡ lý do chỉ có một cái. Chính là đối phương biết quá nhiều rồi. 19 vương nữ không thích nhìn Phan An. Cái này có chút kỳ quái nam tính. Chú ý thái độ của ngươi. Ngươi hiện tại phải làm là nằm trên đất lay động ngươi ngắn chân tới lấy lòng ta. Phan An không nhìn loại này đối với phổ thông nam tính người poker tới nói là một sự hưởng thụ. Cùng ban ân chỉ lệnh, thản nhiên nói, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ta sẽ cho ngươi đại lượng tinh chi lực, mà ngươi chỉ cần nằm ở nơi đó, không hề làm gì liền có thể được rất nhiều tinh chi lực. Vương nữ trên mặt xuất hiện sung sướng, biểu tình, điều thỉnh cầu này rất hợp lý. Ngươi nếu như có thể để ta hài lòng, như vậy lần thứ nhất về vị trí chính là ngươi. Ở thế giới này, tinh chi lực chủ yếu là tụ tập ở trên trời, là do trên trời tinh vân tràn lan ra đến năng lượng tạo thành. Tinh chi lực sẽ bị sinh vật hấp thu, sở dĩ trên trình độ nào đó mà nói, thu được những nam tính cường tráng kia, chính là thu được tinh chi lực. Vương nữ người cho rằng trước mắt cái này giống đực là muốn lấy lòng chính mình, muốn để gen của hắn ở thân thể mình bên trong tiếp tục kéo dài. Chuyện như vậy rất bình thường, loại này thỉnh cầu cũng rất hợp lý. Vương nữ cũng đồng ý hấp thu càng nhiều càng mạnh hơn tinh chi lực. Phan An biết vương nữ là hiểu lầm ý của chính mình. Song phương làm giao dịch thời điểm, nhược thế một phương liền quy tắc đều nghe không hiểu. Vào lúc này giảng đạo lý sẽ chỉ làm giao dịch trở nên càng thêm phức tạp. Phan An vẫn chưa nói nhiều. Ngoài cổng nam tính binh sĩ tự giác rời đi. Ở Phan An phụ cận chỉ có vương nữ cùng thuộc về vương nữ phối lữ. Cái gọi là phối lữ cũng chính là tương tự nô bộc nam tính người poker. Bọn họ duy nhất công tác chính là lấy lòng vương nữ. Vương nữ rất nhanh sẽ đối mặt Phan An chậm rãi dơ lên nửa người dưới. Nửa người dưới của nàng đồng dạng là do 6 cái con nhện một dạng chân cao tạo thành. Những chi thể này muốn so với nam tính càng cẩn thận thon thả, càng sắc bén. Cái này vương nữ đồng dạng là một vị có hung tàn săn giết chiến đấu bộ phận, có nhạy cảm chiến đấu ý thức chiến sĩ tinh anh. Nhưng đối thủ của nàng chỉ có những kia đều là nữ tính người poker, giữa lẫn nhau thông qua chém giết đến tranh cướp nữ vương bảo tỏa. Phan An đối với động vật gây giống phương thức cũng không hiếu kỳ. Vương nữ xem ra như là một tên đẹp trai nữ tính mỹ nhân. Bất quá không có nuôi bằng sữa mẹ dùng bộ phận, người poker càng như là rắn loại một dạng sinh trưởng phương thức. Từ trứng bên trong đi ra liền có thể ăn uống. Nữ tính trời sinh liền có hấp thu phụ cận tinh chi lực năng lực. Mà giống đực lại là cần hấp thu kỳ ngộ sinh vật trên người hấp thu đến tinh chi lực. Phan An đến gần rồi vương nữ. Ở vương nữ chờ mong cùng sung sướng dưới con mắt, trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần tiến vào vương nữ thân thể. Mới vừa vào đi thời điểm, liền cảm giác như là chọc thủng một tầng mỏng manh phòng hộ. Không phải trên thân thể xúc giác, mà là trên tinh thần xúc giác. Thật giống như là trong lúc lơ đãng đạp hỏng rồi nhà ai đứa nhỏ để dưới đất giấy chất món đồ chơi. Một dạng. Một tiếng chói tai tiếng rên rỉ từ vương nữ sâu trong linh hồn vang vọng mà lên. Phan An ở nhận ra được điểm này sau, cấp tốc đột nhập, thế nhưng mới vừa khuếch tán đến vương nữ sâu trong linh hồn, liền phát hiện đồ vật kia đã chạy trốn vô tung, hiện tại còn chưa thức tỉnh sơ tâm thủ hộ. Phan An đang tìm kiếm không có kết quả sau liền không nữa làm lỡ thời gian. Bắt đầu nhanh chóng chứng kiến vương nữ trong thân thể ký ức. Bất luận là trong thân thể ký ức, vẫn là linh hồn trong ý thức ký ức, Phan An đều tham lam thu lấy. Để báo đáp lại, Phan An cũng hấp thu một ít phụ cận trong không khí tinh chi lực, dẫn dắt những sức mạnh này tiến vào vương nữ trong thân thể. Vương nữ cảm giác chính là mình mở ra chân sau. Ý thức liền ngắn ngủi mất đi trong nháy mắt. Đầu óc một mảnh trống không. Cảm giác thân thể đặc biệt uể oải. Nhưng lập tức liền cảm giác toàn thân các nơi đều truyền đến sức mạnh cảm giác. Vào lúc này, trước người cái kia nguyên bản nhích lại gần mình nam tính. Cũng đứng lên đến xoay người hướng về bên ngoài đi đến. 19 vương nữ vừa mừng rỡ cảm thụ trong thân thể sức mạnh cùng ma lực. Vừa nghi hoặc nhìn về phía Phan An. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nói đến quá phức tạp. Sở dĩ liền không nói. Giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành. Ta hiện tại muốn đi tìm nữ vương. 19 vương nữ cảm giác được mình và Phan An sự chênh lệch. Đang nhanh chóng cân nhắc một phen sau. Nhanh chóng nói rằng. Chúng ta còn có thể tiếp tục giao dịch. Giao dịch không thành lập. Ngươi không có thứ ta muốn. Mà ngươi có thể cho ta. Chính ta cũng có thể làm được. Phan An không có dừng lại. Ở sau khi đi ra. Liền bay lên trời. Trực tiếp đạp không khí hướng về bầu trời nhanh chóng chạy vội đi ra ngoài. Dường như một cái trời ngựa. Ở thu được vương nữ tri thức sau. Phan An đã đại thể hiểu rõ nơi này quy tắc cùng bảo tàng. Nơi này nữ vương cũng không phải là thế giới này mạnh nhất sinh vật. Ở thế giới này ôm thật nhiều nữ tính người Poka bộ lạc. Đến mức mạnh nhất chính là ai? Hiện nay vẫn không có xác định được. Nữ tính người Poka sử dụng chính là tinh chi lực. Chỉ có bộ lạc nữ vương mới có thể từ trong tế đàn được sức mạnh thần kỳ. Lấy này đến thống trị bộ tộc. Muốn trở thành nữ vương cần chính là ở trong chém giết chiến thắng còn lại tranh cử giả thân thể, cùng với có thể vận dụng tinh chi lực đến duy trì cùng trên trời thần linh liên hệ năng lực đặc thù. Nữ vương vị trí liền tương tự tế ti cùng pháp sư anh hùng tổng hợp thể. Xác xác thực thực có thống ngự cùng áp chế bất mãn thực lực. Quyết định có thể không thượng vị, chỉ có thực lực, vừa nãy ở sâu trong linh hồn nghe được tiếng kia rên rỉ. Hẳn là nữ vương rên rỉ, nữ vương có giám thị còn lại vương nữ chức trách, nơi này vương nữ đều là nữ vương đời sau. Phan An rất nhanh làm rõ manh mối, xem ra cái kia là nữ vương đối với trong tộc nữ tính lưu lại hậu chiêu. Chỉ có điều nữ vương cùng vùng trời này chúa tể ở giữa. Có phải là có liên hệ đây? Suy nghĩ một chút, Phan An rất nhanh sẽ từ bỏ ý nghĩ này. Coi như là có liên hệ. Nhưng khẳng định cũng không phải cái này nữ vương. Tối thiểu cũng phải là loại kia càng mạnh mẽ hơn phàm nhân. Mới có thể có cùng thần linh liên hệ tư cách. Ở trên bầu trời chạy băng băng thời điểm. Phan An thân thể liền đem trên trời trôi nổi sao mạch như nuốt chửng bình thường nhanh chóng hấp thu. Như vậy quá chậm, ở sơ tâm thủ hộ vẫn còn chưa thời điểm thức tỉnh. Chỉ là dựa vào lực lượng tinh thần cùng ta tốc độ bây giờ đến hấp thu những năng lượng này. Không khỏi cũng quá chậm một chút, nếu như ta biến hóa thành một cái cá voi, như vậy có phải là sẽ nhanh rất nhiều. Phan An có người mặt trăng khoa học kỹ thuật. Người mặt trăng khoa học kỹ thuật chủ yếu chính là thể hiện ở tùy cơ ứng biến sinh vật lựa chọn trên. Có thể căn cứ hoàn cảnh sáng tạo ra thích hợp nhất hoàn cảnh cùng đối ứng chiến đấu thân thể. Có nhu cầu gì là có thể sáng tạo ra giải quyết cái gì cần linh kiện. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao năng lượng. Quên đi, không thời gian chơi game. Hiện tại là giờ thứ 5. Trước chậm một chút. Chờ sơ tâm thủ hộ xuất hiện sau lại đi tìm nữ vương. Cẩn thận là Phan An ưu điểm. Ở có thần linh thế giới. Phan An không xác định chính mình mù va tới. Có thể hay không gặp phải cao ra bản thân rất nhiều tầng thứ tồn tại. Nếu là thật gặp phải loại tồn tại kia. Linh hồn của chính mình sẽ phải dọn nhà rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.